12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 44, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chỗ ở của Taurus đã bị lộ, cậu đành phải ở tạm nhà riêng của Capricorn. Nhà của anh là một căn biệt thự thiết kế phong cách hiện đại. Ban công phòng ngủ có cửa kính nhìn được ra vườn và đường lớn. Nằm trong khu trung tâm của các tài phiệt nên không quá ồn ào. Xung quanh đều là người giàu ít nói. Không hiểu sao Taurus lại khá nghi ngờ. Capricorn sống ngăn nắp nề nếp. Thậm chí anh còn có thiên hướng nghệ thuật. Vài món đồ trong nhà như tranh ảnh, bình hoa, đều đắt giá. Các phòng được bày biện đẹp mắt. Nhiều cái còn là đồ cổ đấu giá được. Cũng phải bằng vài chục viên hột xoàn của cậu. Taurus chỉ nghe Capricorn nói anh có vài công ty ở các thành phố lớn. Nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Với lại cũng không biết Capricorn kinh doanh cái gì. Cũng chưa từng gặp gia đình anh. Nếu là người kỹ tính và am hiểu văn hóa truyền thống thì phải là một dòng họ lớn. Nhưng họ của Capricorn đâu trùng với họ của dòng tộc nào đâu. Taurus đã từng điều tra. Nhưng chẳng có kết quả gì. Hỏi thì Capricorn cứ nói đến lúc thích hợp mới cho cậu biết. Giờ con cũng có luôn rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ thích hợp? Thật là muốn đánh người. Taurus ngồi vắt chân trên ghế. Nhìn Capricorn đang quỳ gối trên đống kim cương mà cậu biến ra. Taurus không hề nhân nhượng. Bàn trông kim cương gồ ghề nhiều chỗ sắc nhọn. Đây đúng là hình phạt đầy thống khổ. Thế mà ai đó vẫn cắn răng chịu đựng. Không kêu. Cũng không than oán một lời. Chỉ im lặng chịu trận. Taurus nhìn Capricorn đã quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. Đầu gối anh có hơi rớm máu. Vẫn không ho he câu nào làm cậu càng tức hơn. Bộ tự xin giảm nhẹ tội cho mình là điều khó khăn thế à? Taurus khoanh tay trước ngực. Phồng má tức giận. Tên ngu ngốc. Đã vậy cậu sẽ cho quỳ đến chết luôn. Mạnh miệng là thế. Nhưng Taurus vẫn bứt rứt trong lòng. Thời gian xa cách. Hiện tại cảm nhận được pheromone alpha quen thuộc. Cậu thấy nhớ và chỉ muốn xà vào lòng anh hít cho đã. Capricorn nhìn Taurus bặm môi. Mặt mày nhăn nhó không hề che giấu sự khó chịu. Chỉ âm thầm toan tính. Omega nhỏ tự trọng cao như vậy. Nếu anh cầu xin, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thả im lặng chịu trận. Taurus sẽ thương cảm mà sớm tha cho. Capricorn mưu mô hơn Taurus rất nhiều. Hiển nhiên là có hiệu quả. Tầm 20 phút sau, cậu thấy trán anh lấm tấm mồ hôi. Thân thể có chút run rẩy không vững. Môi tái nhợt vì đau thì hốt hoảng vội vàng biến mất bàn trong kim cương. Capricorn giả vờ lợi hại hơn. Nằm vật ra đất bất động. Taurus lại được một phen hú vía. Cậu tái mặt lay lay anh. Anh làm sao đấy? Đừng có dọa em. Capricorn vẫn nằm im không động đậy. Taurus lo đến phát khóc. Anh đừng có chết mà. Taurus để Capricorn gối đầu lên chân mình. Lau mồ hôi trên trán anh. Capricorn yếu ớt vòng tay ôm eo cậu. Làm nũng, anh chưa chịu phạt xong. Chịu phạt nữa để chết à, tôi không muốn con mình mất cha nhé. Taurus lại bắt đầu ngạo kiều. Capricorn mỉm cười nhìn cậu. Hôn lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng. Anh xin lỗi. Xin lỗi thì được ích gì? Con cũng có rồi. Taurus vẫn giận dỗi. Capricorn ngồi dậy ôm cậu vào lòng. Taurus còn muốn vùng ra. Nhưng pheromone quá hấp dẫn. Nên cậu đành nhịn xuống. Mặc anh làm càn. Taurus hờn dỗi. Nói thật đi. Anh cố tình đúng không? Capricorn ái ngại. Anh cũng không nghĩ là mọi chuyện đi xa đến vậy. Nhưng có rồi thì chúng ta kết đôi thôi. Nghe Capricorn nói nhẹ tênh. Taurus lại muốn đập cho anh một trận. Capricorn ghé vào cổ cậu. Nhìn tuyến thể vẫn còn lành lặn. Taurus vội vàng lấy tay che đi. Không được, còn chưa gặp cha mẹ anh. Không thể tùy tiện đánh dấu. Hai người chưa cưới, nếu đánh dấu giờ này vẫn là quá sớm. Capricorn mỉm cười, ôm Taurus vào lòng. Con còn nhỏ, để sinh xong pheromone ổn định rồi đánh dấu sau cũng được. Taurus gật đầu, bác sĩ cũng nói quá nhiều pheromone sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Capricorn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh cảm thấy hơi lo. Nếu Taurus biết được cha mẹ anh chính là vua và hoàng hậu của đế quốc thì không biết sẽ ra sao đây. Các dị nhân đều ghét Donald ba. Giờ Taurus biết đứa trẻ mình đang mang là cốt nhục hoàng gia. Là cháu của ổng. Liệu cậu có từ mặt anh và con luôn không? Capricorn thật sự rất đau đầu. Chưa bao giờ anh thấy chán ghét dòng máu đang chảy trong người mình như hiện tại. Em đói không? Muốn ăn gì nào? Capricorn không quản đầu gối vẫn còn đau âm ỉ, yêu chiều hỏi Taurus. Cậu vuốt vuốt cằm, gà rán được không? Nhiều dầu mỡ quá. Capricorn lắc đầu. Taurus háo hức nhìn anh. Bánh kem, ngọt quá không tốt. Bim bim, thứ đó chỉ là đồ ăn vặt, không có dinh dưỡng. Taurus hậm hực, vậy anh còn hỏi làm gì? Tự mình quyết luôn đi. Capricorn thở dài, dỗ dành Taurus, trước em có thích mấy thứ này đâu. Toàn ăn cá hồi, bò bít tết thượng hạng, từ bao giờ lại muốn ăn thực phẩm rẻ tiền chế biến sẵn vậy? Taurus quay mặt đi không thèm nói chuyện với Capricorn nữa. Anh đúng là bất trị với tính cách sáng nắng. Chiều mưa của cậu, Capricorn ôm Taurus đặt xuống ghế. Ngồi xem TV đi, anh sẽ làm món em thích. Taurus nhìn bóng lưng Capricorn đi vào trong bếp. Vai rộng, chân dài, thân hình chuẩn đến từng centimet. Khuôn mặt đẹp không góc chết. Gen nhà anh quả nhiên là cực phẩm. Nhưng sao Taurus lại cảm thấy quen quen? Chẳng biết có phải do mang thai mà nhạy cảm hơn không nữa. Cậu thực sự đang lo lắng. Virgo đứng trên mỏm đá nhìn về phía biển trời trong xanh. Ánh mắt đượm buồn mang theo phiền não. Leo đi tìm anh. Virgo như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhập tâm đến mức cậu tới gần. Anh cũng không phát hiện ra. Anh đã biết thân phận thật của anh Thunder từ trước rồi đúng không? Virgo không nói gì. Leo nhìn anh. Em đang hỏi anh đấy. Virgo thở dài. Em có thể đừng bàn chuyện này nữa được không? Anh sợ mọi người nhận ra sao? Virgo cảm thấy buồn cười. Sợ gì chứ? Còn có bí mật đáng sợ hơn nữa kìa. Leo đực mặt ra. Virgo nhảy xuống khỏi mỏm đá. Tiến tới ôm cậu. Anh như vậy thì em không yêu anh nữa à? Virgo thâm tình. Nhưng Leo lại phũ phàng. Đánh vào tay anh một cái. Bỏ ra. Yêu anh hồi nào? Đừng có tự luyến. Thật là cứng đầu. Virgo thề rằng trước sau anh cũng phải thuần hóa được con mèo này. Cancer ngồi trên cát, tay bâng quơ điều khiển nước biển nhảy múa theo ý muốn. Cậu cảm thấy còn rất nhiều khúc mắc mình chưa giải đáp được. Sagittarius là vương tử, mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng Leo và Virgo thì vẫn bình tĩnh. Không chỉ vậy, nghe tin Taurus bị bắt, Virgo cũng không tỏ ra quá lo lắng. Từ lúc đó tới nay không hề nhắc gì về chuyện này. Cancer thừa nhận cậu là một người khô khan. Nhưng ngày nào cũng nóng ruột. Chỉ muốn nhanh nhanh đi cứu Taurus. Virgo là bạn cùng chiến đấu nhiều năm. Tình cảm cả hai không tệ. Vậy mà anh thực sự không quan tâm đến an nguy của Taurus dù chỉ một chút. Điều này thực sự không hợp lý. Gemini đứng nhìn Cancer đã được một lúc lâu. Anh thực sự muốn nói chuyện với cậu. Nhưng Cancer chán ghét như thế. Cậu thậm chí còn không muốn ngửi thấy pheromone của Gemini. Nói gì là ngồi chung. Cancer ác cảm với Alpha là thật. Đối với hương cỏ xanh thanh nhẹ của anh lại thích. Chỉ là cậu không thể chấp nhận được tính đào hoa của Gemini. Cancer hướng nội. Cậu cho rằng khi cậu yêu anh rồi, anh sẽ bỏ rơi cậu theo Omega khác. Gemini mà biết chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất. Lần này anh thực sự xác định mà. Nhưng việc quan trọng hơn là bọn chúng đã quay trở lại. Càng lúc càng nguy hiểm hơn rồi. Thành phố lộng gió. Ánh nắng nhạt vương trên những mái nhà tạo cảm giác dễ chịu. Một người nữ với mái tóc đỏ rực đứng nhìn toàn cảnh. Mắt hướng về phía cung điện sừng sững. Cô ta mỉm cười. Lâu rồi mới trở lại đây. Thật nhớ. Trên tay người phụ nữ còn có một hình xăm trái tim trùng màu tóc. Điện thoại thông minh dưới dạng đồng hồ đeo tay hiển thị vài dòng chữ. Cô ta nhìn xong cười nói. Hiếm khi mới có nhiệm vụ. Phải chơi thật vui mới được. Jasmine không tin được nhìn Glenda. Cậu gọi bọn họ về á? Glenda chỉ gật đầu không nói. Jasmine rất sợ nhưng bề ngoài vẫn phải bình tĩnh. Tại sao? Chúng ta thôi cũng có thể tìm cách bắt đám dị nhân hoang dã mà. Để cho bọn họ có phải chênh lệch quá không? Glenda nhướng mày nhìn Jasmine. Chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta cũng không cần hao tâm phí sức. Đó là chuyện tốt không phải sao? Nhưng, Jasmine bứt rứt, Glenda không hiểu sao cô lại phản ứng mạnh như vậy. Glenda xoa đầu Jasmine, ánh mắt thâm tình. Bọn chúng dám bắt cậu làm con tin. Dám thách thức sự nhẫn nại của tớ. Tớ tuyệt đối không tha. Jasmine thụ sủng nhược kinh. Cô vui vì Glenda quan tâm yêu thương mình. Nhưng cũng sợ, chỉ vì kế của cô. Mà Glenda trút giận lên đám Gemini. Tình hình càng ngày càng không kiểm soát được. Phải làm sao bây giờ? Pisces ngồi trên giường xem sách. Scorpio ôm đùi anh ngủ thiếu điều chảy cả nước dãi ra. Một tia sét vụ ngang qua đầu làm Pisces ngây người. Đám dị nhân thế hệ trước đang quay trở lại. Không ổn, Capricorn ngồi đút cơm cho Taurus. Còn cậu thì vừa ăn vừa xem chương trình giải trí. Mồm chỉ việc nhai. Cuộc sống có người hầu hạ sướng hết chỗ nói. Capricorn nhìn mặt điện thoại đồng hồ hiện lên vài tin nhắn đến. Đều viết cùng một nội dung tương tự nhau. Hoàng tử khỏe. Xin chào hoàng tử. Ta về rồi này. Ta nhớ ngài quá. Tiểu hoàng tử dễ thương. Capricorn đổ mồ hôi lạnh. Ai gọi đám người này về thế? Không muốn sống nữa sao? Capricorn vội đút nốt miếng cơm cuối cùng cho Taurus. Rồi dặn cậu, em ở yên trong nhà nhé. Anh có việc gấp, tối sẽ về. Đói thì cứ gọi đồ ăn giao tới. Capricorn đưa cho Taurus một cái điện thoại cầm tay. Trên đó đều là số điện thoại của các nhà hàng nổi tiếng. Anh đứng dậy khoác áo khoác da màu đen. Đi còn không quên nhắc. Đừng có mua đồ ăn rẻ tiền thiếu dinh dưỡng đấy. Cấm gà rán, bánh kem, bim bim, đồ ăn vặt. Cấm thì sao chứ? Cậu cứ làm. Taurus nghĩ bụng. Ao, rốt cuộc đám người kia có gì kinh khủng mà tất cả đều phải kinh sợ. Vẫn 75 vốt nha các tình yêu, cách chương.